Lúc đó, lão phu bởi vì vừa vặn xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, không tại chủ tinh, mới không có bị thương, cũng được bây giờ thần hư các trong. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại vạn cổ cảnh tu sĩ. 10 năm trước, Đông Thiên Hồng Nhật chiếu hải, bao quát Hướng Minh Tự ở bên trong vạn cổ lão quái toàn bộ trọng thương, thần mộ luân thành phế tích. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Triệu Hữu Tài đám người sưu tập đến tình báo, ghi lại 10 năm trước Đông Thiên Hồng Nhật chiếu hải sự tình. Bất quá ở đó tin tình báo trong, chỉ nói Hồng Nhật chiếu hải, thời điểm Đông Thiên có 4.000 viên tu chân tinh trẻ sơ sinh thất tung, nghĩ không ra, ngày đó còn phát sinh này biến cố. Thần mộ biến cố không có Đông Thiên truyền ra, là bị thần hư các đè xuống tin tức sao? Đạo hữu như có nghi vấn, trông thấy qua xong ý về sau, thì sẽ được đến giải đáp. Vân Lôi mang theo Ninh Phàm, một đường hướng tầng dưới chót xuất phát, bảo vệ tại thần mộ thần hư các tu sĩ, thấy là Vân Lôi tiên tôn đến đây, tự nhiên không dám ngăn trở. Tầng thứ hai, cũng là một vùng phế tích bộ dạng. Tầng thứ ba, đồng dạng tàn tả khắp nơi. Một đường đi tới tầng thứ sáu, Ninh Phàm tới đến tầng thứ bảy truyền tống ngoài cửa. Cảm thụ được theo tầng thứ bảy trong truyền ra ngập trời ma khí, tức khắc cả kinh. Thật mạnh ma khí. Thần mộ bên trong, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Năm đó hắn tiến nhập thần mộ thời điểm, nơi này tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy ma khí. Lấy hắn bây giờ thực lực, đều mơ hồ từ nơi này ma khí bên trong, cảm thụ được một tia cảm giác áp bách. Như rồi đến hạ tầng, ma khí có lẽ còn có thể càng nặng. Đạo hữu cẩn thận chút, phía dưới ma khí rất nặng, song đế cùng một đám cường giả, thời khắc này đều ở đây tầng thứ 8, đi xuống liền có thể nhìn thấy. Vân Lôi tiên tôn cùng Ninh Phàm, tiếp tục một đường xuống phía dưới, tiến nhập tầng thứ 7, để cho Ninh Phàm càng là chấn động chuyện xuất hiện. Tầng thứ 7 tan vỡ trình độ, so với top 6 tầng càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ đại lục phía trên, sở hữu mộ cung toàn bộ sụp xuống, từng trải qua sinh hoạt tại tầng thứ 7 tử linh, càng là chết sạch sẽ, cũng không còn cách nào tìm được một cái. Điên cuồng, bạo ngược ma khí, tại cả ngày thiên địa trào động, hình thành màu đen bạo phong, vô số bạo phong trung tâm, đại lục bản khối vỡ vụn nghiêm trọng nhất địa phương, có một cái vạn trưởng chi cự đen như nước sơn trưởng ấn, hết mức khắc ở trên đại địa. Kia trưởng ấn, dường như chính là tạo thành tầng thứ 7 đại lục tan vỡ, tử linh diệt tận đầu sỏ gây nên. Không cách nào hình dung một trưởng kia uy thế ngập trời, trong lúc mơ hồ, lại cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Chính là Vân Lôi tiên tôn cũng không dám nhìn thêm kia trưởng ấn, dường như như thấy lâu, cả người đều sẽ bị kia trưởng ấn trong ma tính nuốt chửng lấy. Là người nào, một trưởng hủy diệt rồi thần mộ tầng thứ 7. Ninh Phàm thần tình chưa từng có ngưng trọng. Không biết, đạo hữu tuyệt đối không nên tới gần kia trưởng ấn, mặc dù đi qua 10 năm, này trưởng ấn trong, như cũng mơ hồ để lộ ra viễn cổ đại ma cấp bậc uy thế. Trừ phi là cổ ma, bằng không rất khó thừa nhận loại này cấp bậc ma khí. Vân Lôi tiên tôn vừa mới nhắc nhở một câu, liền thấy đến Ninh Phàm bay thẳng đến kia trưởng ấn trung tâm bay đi, tức khắc khẩn trương. 10 năm trước, thần mộ xuất hiện biến cố, thần hư song đế dẫn người lọt vào trong tầm mắt tra xét, chính là tại tầng thứ 7, bị một cái người thần bí một trưởng đánh bại, cũng làm cho toàn bộ thần mộ điên cuồng tan vỡ. 10 năm trước một trưởng, uy năng mặc dù đã tán hết, nhưng trong ẩn chứa ma uy lại như cũ ngập trời, trừ phi là những thứ kia tu vi cao thâm tiên vương, bằng không tùy tiện tới gần trưởng ấn, tất bị thương nặng. Vân Lôi tiên tôn tự mình đúng không dám tới gần trưởng ấn, cũng không cho rằng Ninh Phàm có tới gần trưởng ấn thực lực. Nhưng, để cho hắn giật mình sự tình chợt xuất hiện, Ninh Phàm lại không bị thương chút nào, từng bước hướng trưởng ấn trung tâm chỗ tới gần. Người này, Vân Lôi tiên tôn hít sâu một hơi, lúc này mới phát giác, tự mình tựa hồ như cũ coi thường Ninh Phàm. Rất mạnh, bất quá là nào đó cái thần bí cường giả 10 năm trước lưu lại trưởng ấn, lại cho người ta một loại vô pháp chiến thắng, nhất thiết phải khuất phục uy áp. Ninh Phàm càng tiếp cận trưởng ấn trung tâm, liền càng cảm thấy chấn động, như là thật ma khí, tiếp xúc được da rẻ, lại làm cho da rẻ truyền đến từng trận đau đớn. Phải biết rằng, Ninh Phàm thế nhưng một gã cổ ma, mà lại vẫn là một gã tu vi đạt đến thứ 7 niết cổ ma, nhưng cổ ma tu vi là được một chiến xá không hậu kỳ, nhưng căn bản thừa nhận không được một trưởng này ma khí. viễn cổ đại ma. Ninh Phàm hít sâu một hơi, rất lâu mới nói ra bốn chữ này. Có thể thu được loại này danh hiệu, tối thiểu cũng là Âm Mặc, Nhãn Châu quái nhân vật như vậy, có thể quét ngang thời đại mạt pháp tiên đế chuẩn thánh. Lưu lại một trưởng này, tuyệt đối là một gã viễn cổ đại ma, bằng không không có khả năng có kinh khủng như vậy ma khí. Nhưng, điều này sao có thể? Nhân tộc tứ thiên cửu giới cũng liền mà thôi. Còn có 10 đại bí tộc như vậy nội tình, có lẽ còn có viễn cổ đại tu cấp bậc nhân vật. Yêu tộc ngoại trừ Linh Vương Cung, chân linh đại tộc bên ngoài, tựa hồ còn có một cái ngủ say chi địa, nơi đó, có lẽ còn có viễn cổ đại yêu ngủ say. Chỉ có ma tộc không có khả năng ra viễn cổ đại ma cấp nhân vật. Hôm nay Ninh Phàm, đối với lịch sử viễn cổ cũng coi như lý giải không ít. Năm đó trưởng tình tiên đế xâm lấn huyễn mộng giới. Trận chiến ấy, ma tộc đại địa chia ra làm 9, biến thành 9 đại ma uyên. 9 tên ma tổ cũng bị trấn áp. Từ đó, ma tộc mất đi máu. Khó hơn nữa sinh ra tổ cấp ma đầu. Sinh ra tiên đế cấp ma đầu tỷ lệ cũng là trên diện rộng giảm thiểu. Tùy thời gian chuyển rời, ma tộc tiên đế càng ngày càng ít, căn bản vô lực cùng yêu tộc, nhân tộc đối kháng, sau cùng triệt để phong bế cổ ma uyên, cùng ngoại giới cắt đứt. Ma tộc rõ ràng đã luân lạc tới tiên đế khó khăn ra tình trạng, thế gian này, sao có thể còn có viễn cổ đại ma? Chẳng lẽ là 9 tên ma tổ xếp hạng cao mấy vị, chạy ra trấn áp? Đây là Ninh Phàm thứ nhất nghĩ tới khả năng, lại vừa nghĩ. Thần mộ tầng dưới chót ma tỉnh, tựa hồ liền cùng ma la đại đế trấn áp chỗ tương liên, thật chẳng lẽ là ma tổ chạy ra trấn áp, tới thần mộ sinh sự, lấy Ninh Phàm tu vi, cũng vô pháp thời gian dài thừa nhận trưởng ấn trong ma khí, không thể không nhanh chóng lui trở về vân lôi bên cạnh. Đạo hữu tốt thần thông, có thể như vậy tiếp cận trưởng ấn, tự xâm la đại kiếp sau, ta thần hư các tổn thất nặng nề, đã chỉ còn Huyền Bi, Lữ Ôn hai gã tiên vương. Tiên đế phía dưới, sợ cũng chỉ có hắn hai người có thể như vậy tới gần trường ấn, đạo hữu có thể làm được điểm này, vân lôi bội phục. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không, gia nhập ta thần hư các, làm một gã khách khanh trưởng lão. Này vân lôi tiên tôn thấy Ninh Phàm thần thông lợi hại, đúng là lên mời chào chi tâm, muốn vì thần hư các mời chào một gã tiên tôn cường giả. Ninh Phàm khẽ cười khổ, hắn bất quá là ỷ vào cổ ma nhục thân ly khai. Mưu lợi tiếp cận trường ấn mà thôi, nếu là bằng bản thân thực lực, mặc dù có kiếp huyết tu vi, cũng là vô pháp tới gần. Chuyện này có thể hay không cho sau lại nói, ta nghĩ trước vào tầng dưới chót, nhìn một chút sư tôn. Ninh Phàm trong lòng, một mảnh đắng chát, mơ hồ cảm thấy là tự mình hại loạn cổ, liên lụy hắn tới gần đạo diệt. Hắn từng nhờ cậy loạn cổ, trợ giúp trông coi ma tỉnh, như ma la đại đế phái người xuyên qua ma tỉnh, liền thay là chém giết. Hắn không xác định, loạn cổ đạo diệt một chuyện, là hay không cùng chuyện này có quan hệ. Kia trưởng ấn, kia thần bí viễn cổ đại ma, để cho Ninh Phàm trong lòng dâng lên vô số phỏng đoán, lại trì trệ tìm không được đáp án. Thấy Ninh Phàm tạm thời vô ý gia nhập thần hư các, Vân Lôi cũng không cưỡng cầu, tiếp tục dẫn Ninh Phàm tiến nhập tầng thứ 8. Tầng thứ 8 trong tử linh, đồng dạng diệt sạch sẽ, tại tầng thứ 8 trong đại lục tâm. Đồng dạng có một cái vạn trưởng trưởng ấn, đem sở hữu đại lục tan vỡ. Kia trưởng ấn, tựa như theo tầng thứ 7 trực tiếp xuyên thấu vào. Bởi vì uy năng so với tầng thứ 7 trưởng ấn hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Trưởng ấn ngoại vi biên giới, chính là đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Thời khắc này, truyền tống ngoài cửa phân ngồi từng cái một cường giả, chính thi triển toàn lực, áp chế truyền tống trong môn không ngừng tràn ra ma khí. Có thần không đại đế, có hư không đại đế, có Huyền Bi tiên vương, còn có hắn một chút tiên tôn, người người trên thân mang theo thương thế, lại như cố kiệt lực áp chế truyền tống môn. Lữ Ôn ngược lại không ở chỗ này, thấy Ninh Phàm hai người tới, mọi người đều ánh mắt khẽ động, thần niệm quét về phía Ninh Phàm, sau đó hoặc nhiều hoặc thiếu lộ ra khiếp sợ, là khiếp sợ nhất, thuộc về thần không song đế, càng là cùng Ninh Phàm rất có ân oán thần không đại đế. Lấy hắn tiên đế tâm cảnh, đều khó khăn che trong mắt vẻ kinh ngạc. Là Ninh Phàm, sẽ không sai. Bất quá trăm năm mà thôi, tiểu tử kia lại thật tới mức độ này, có vạn cổ cấp bậc tu vi. Vạn cổ cảnh giới, chia làm cửu kiếp, tam kiếp phía dưới là tiên tôn, lục kiếp phía dưới là tiên vương. Thông thường mà nói, tiên tôn, tiên vương, tiên đế đều thuộc về cùng một cảnh giới lớn, đều lấy đạo hữu tương xứng, chính là đối mặt một chút chuẩn thánh, cũng có thể coi là đạo hữu. Trừ phi là đối mặt viễn cổ đại tu, vạn cổ cấp cường giả mới bằng lòng cúi đầu, xưng một tiếng tiền bối. Hôm nay Ninh Phàm có vạn cổ cấp bậc thực lực, mặc dù chẳng qua là tiên tôn, cũng có tư cách để cho thần không đại đế coi là cùng thế hệ, tiến hành coi trọng. Trăm năm trước tiểu bối, sau trăm năm, lại thành đạo của mình bạn. Thần không đại đế trong lòng có phức tạp cảm giác, đối với Ninh Phàm tăng cao tu vi tốc độ, càng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Bất quá trăm năm mà thôi, người này liền tới mức độ này, như cho thêm người này trăm năm ngàn năm, hắn có thể đi thật xa. Như vậy tư chất tu luyện, sợ cũng chỉ có những thứ kia viễn cổ đại tu lúc còn trẻ có khả năng đạt đến đi. Người này, chẳng lẽ lại có trở thành viễn cổ đại tu tư chất sao? Vân Lôi thấy qua song đế, thấy qua các vị đạo hữu. Ninh Phàm thấy qua song đế, thấy qua các vị đạo hữu. Ninh Phàm đi theo Vân Lôi phía sau. Hướng nơi này mọi người hơi hơi ôm quyền, thi lễ một cái, nơi này tiên tôn không dám khinh thường, nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Chính là Huyền Vi Tiên Vương, cũng không có chậm trễ, hướng Ninh Phàm khách khí đáp lễ lại. Chỉ có thần không, hư không hai gã đại đế, trì trệ không có đứng dậy, không có hướng Ninh Phàm đáp lễ. Hư không đại đế cũng liền mà thôi, chẳng qua là hơi hít mắt, xem kỹ Ninh Phàm. Thần không đại đế thì trực tiếp trầm sắc mặt. Bỗng nhiên hừ một cái, tức khắc, giữa thiên địa liền hiện ra vô số kim quang, hóa thành một đạo nghìn trượng kim chỉ, bay thẳng đến Ninh Phàm thiên linh đè xuống. Tiếp được này chỉ, chứng minh ngươi thực lực, liền có cùng bản đế đạo hữu tương xứng tư cách. Thần không đại đế này một chỉ, ngược lại không có sử dụng ra toàn lực, vừa vặn có thể so với tân tấn tiên tôn một kích mà thôi. Hắn cùng với hư không đại đế, nhưng có một số không thể tin tưởng Ninh Phàm thực lực. Trăm năm có tiên tôn tu vi, như thế nào đi nữa nói đều có chút dọa người rồi, nhất thiết phải tự mình nghiệm chứng một phen, mới có thể tin tưởng. Ninh Phàm mặt không thay đổi nhìn này một chỉ. Hắn nhìn ra được, thần không đại đế này một chỉ, chẳng qua là thăm dò mà thôi, cũng không có ác ý. Phải nói, thần không đại đế sớm tại trăm năm trước, đã bị loạn cổ uy danh dọa sợ. Tại loạn cổ chân chính đạo diệt trước đây, căn bản không dám đối với loạn cổ truyền nhân ra tay. Trăm năm trước tiểu bối, trăm năm sau nhưng phải đạo hữu tương xứng, lấy thần hư song đế thân phận, trong lòng tự nhiên khó mà cân bằng. Như Ninh Phàm vô pháp chứng minh thực lực, thần hư song đế chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận, tiếp thu hắn đạo hữu xưng hô. Thần không một chỉ, thiên địa biến sắc, nơi này sở hữu lão quái, toàn bộ chấn hưng tinh thần, muốn nhìn Ninh Phàm ứng đối ra sao này chỉ. Trăm năm trước một màn, tại Ninh Phàm não hải tái diễn, đã từng hắn, nhất thiết phải mượn loạn cổ uy danh, tài năng hù dọa thần không đại đế. Mà bây giờ, như chẳng qua là thần không đại đế tính thăm dò một chỉ chi lực, bằng chính hắn, liền đủ để tiếp được. Hắn cũng không lui lại, mà là hướng kia từ trên trời giáng xuống nghìn trượng kim chỉ, trực tiếp chém ra một tia sáng tím. Một chém phía dưới, tím. Kim hai màu năng lượng tức khắc ở trong thiên địa đối oanh, kích thích vô số sóng khí, đối oanh về sau, nhưng là đồng thời khói tiêu tan. Ninh Phàm một kiếm này đúng mực, đắn đo mà dĩ nhiên cực tinh chuẩn, không cần thần không một chỉ cường nửa phần, cũng không yếu nửa phần. Trong chàng lão quái tức khắc đồng thời ngưng trọng ánh mắt, có thể như vậy thành thạo mà đắn đo đúng mực, đủ để chứng minh Ninh Phàm thực lực càng tại tân tấn tiên tôn phía trên. Vạn cổ thứ nhất kiếp. Từng cái một lão quái ánh mắt chấn kinh, trăm năm thời gian, có thể đi tới tiên tôn cảnh giới đã khó khăn lại vẫn tài năng ở tiên tôn tầng thứ phía trên lại bước một bước, trở thành một kiếp tiên tôn, người này tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên. Nhiều ít vạn cổ tiên tôn tiêu hao hàng trăm hàng ngàn vạn năm, mới may mắn đột phá một kiếp tu vi, Ninh Phàm nhưng ở trăm năm thời gian tới mức độ này. Như tiếp qua trăm năm ngàn năm, người này có thể đi thật xa. Ai có thể dự liệu, trăm năm trước, xem nhẹ người này, nghĩ không ra lão phu cũng có trông nhầm thời gian. Hư không đại đế dẫn đầu đứng lên, hướng Ninh Phàm hơi hơi ôm quyền, coi như là trở về Ninh Phàm lễ, công nhận Ninh Phàm đạo hữu thân phận. Thần không đại đế thì trầm mặc một chút, đúng là vẫn còn buồn vô cớ thở dài, từ dưới đất đứng lên, hướng Ninh Phàm ôm quyền. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng hắn không phải không thừa nhận, hôm nay Ninh Phàm có để cho hắn ngang hàng đối đãi tư cách. ta nghĩ vào tầng thứ 9, trông thấy sư tôn, không biết song đế có thể hay không dàn xếp, mở ra truyền tống môn, để cho ta tiến nhập. Ninh Phàm hướng thần không song đế nghiêm mặt nói, hắn rất muốn cùng mọi người trò chuyện một phen, hỏi một chút 10 năm trước thần mộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng càng thêm quan tâm loạn cổ hiện trạng. Nếu không thể tận mắt đến loạn cổ không việc gì, hắn vô pháp an tâm. Ngươi nghĩ tiến tầng thứ 9, cái này có lẽ có một số khó khăn. Hư không đại đế khẽ nhíu mày, tầng thứ 9 ma khí nặng nhất, nặng đến lấy hắn bát kiếp tiên đế tu vi, đều khó mà tiến nhập trong. Ninh Phàm tuy nói thành tiên tôn, nhưng muốn vào tầng thứ 9, nhưng là hung hiểm phi thường. Trừ phi có chuẩn thánh hộ pháp, bằng không lấy ngươi bây giờ tu vi, không vào được tầng thứ 9. Thần không đại đế nói xong càng là trực tiếp. Hắn mặc dù công nhận Ninh Phàm thực lực, lại như cũ đối với Ninh Phàm lòng dạ ngăn cách, nói chuyện tất nhiên là không chút khách khí. Ninh Phàm nhíu mày, hướng không ngừng tiết ra ngoài ma khí chính là truyền tống môn nhìn đi, từ chối cho ý kiến. Hắn có thể cảm nhận được, trong tầng thứ 9 ma khí, đem so với kia trưởng ấn trung tâm ma khí cường đại hơn, mặc dù hắn là cổ ma, cũng khó có thể chịu đựng loại trình độ đó ma khí. Nhưng, dù vậy, hắn cũng nhất thiết phải tiến nhập tầng thứ 9 vừa nhìn. Nếu không cố chấp, hắn liền không phải Ninh Phàm. Đạo hữu không ngại lưu tại nơi này, chờ đợi lão tổ phản hồi. Đến lúc đó có lão tổ hộ pháp, đạo hữu tự nhiên có khả năng tiến nhập tầng thứ 9, nhìn một lần loạn cổ đại đế. Thời khắc này chẳng bằng trước cùng đám người lão phu tọa hạ nói chuyện. Nói vậy đạo hữu đối với 10 năm trước thần mộ chi biến hóa, có không ít nghi hoặc nhu cầu cấp bách giải đáp. Hư không đại đế lại nói, khẩu khí lại so với thần không đại đế khách khí không ít, trong miệng hắn lão tổ, tự nhiên là sư phụ của hắn, thần hư các duy nhất tên kia chuẩn thánh hướng minh tử. Ngay tại lúc hư không đại đế vừa dứt lời nháy mắt, một đạo truyền âm bỗng nhiên theo truyền tống trong môn truyền ra. Không sao cả, để cho hắn vào đi, có lão phu tại. 9 tầng ma khí không đả thương được hắn. Chuyện hắn muốn biết, cũng do lão phu nói cho hắn biết đi. Thanh âm này cực kỳ quen tai, chính là hướng minh tử không nghi ngờ, chẳng qua là khí tức cực bất ổn, tựa hồ thương thế cực nặng. Tới đi, tới xem ngươi một chút sư phụ, hắn tới gần đạo diệt, cũng cực kỳ muốn gặp ngươi một lần. Hướng minh tử tiếp đó lại là thở dài. Lấy hắn nhất giai chuẩn thánh tu vi, dốc hết thần hư các linh dược, đều cứu không được loạn cổ đại đế, loạn cổ đại nạn, có lẽ thật phải đến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 959, đệ tử thuộc về hướng minh tử truyền âm vừa rơi xuống, truyền tống môn một chỗ khác, tức khắc liền có mênh mông pháp lực truyền ra, làm cho trong môn ma khí kịch liệt chấn động, dường như bị một đôi vô hình chi thủ sinh sinh xé mở, hướng hai bên rời núi lấp biển đất nứt mở. Lộ ra một đầu có thể cho một người thông qua ma khí thông đạo. Thần mộ tầng thứ 9 ma khí quá nặng, lấy thần hư song đế tu vi, tối đa cũng chỉ có thể một mình tiến nhập mà thôi. Muốn tại ma khí bên trong mở thông đạo, nhưng là khó mà làm được. Thần hư các trong, chỉ có hướng minh tử có thể lấy nhất giai chuẩn thánh tu vi làm được điểm này. Coi như là hướng minh tử, làm được chuyện này cũng không thoải mái. Vừa nghe lão tổ lên tiếng, cũng không người ngăn cản Ninh Phàm tiến nhập tầng thứ 9. Một đám cường giả một lần nữa ngồi xuống, hướng truyền tống môn phía trên bố trí phong ấn, nỗ lực phong ấn trong môn ma khí tiết ra ngoài. Ninh Phàm thì tâm tình trầm trọng tiến nhập truyền tống môn. Hướng minh tử trong giọng nói không thể làm gì, Ninh Phàm nghe được. Giọng nói kia thì dường như lấy hướng minh tử nhất giai chuẩn thánh tu vi, cộng thêm toàn bộ thần hư các vĩnh viễn tích lũy, đều cứu không được loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế tình huống, đến tột cùng không xong đến mức nào. Hống, hống, hống. Mới vừa tiến vào tầng thứ 9, liền có đinh tai nhức óc ma hống thanh âm, một tiếng mạnh hơn một tiếng, hướng Ninh Phàm hung hăng chấn tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ninh Phàm chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông đau nhức, chảy ra máu đen, ý thức đều suýt nữa tại đây từng tiếng ma hống phía dưới đã hôn mê. Thật mạnh ma hống, đến tột cùng là người phương nào, có thể phát ra kinh khủng như vậy ma hống. Không phải mới vừa phát ra gào thét, mà là hồi âm, quanh quẩn tại trong tầng thứ 9 đã 10 năm, nhưng chưa diệt. Tiểu hữu cẩn thận, đây là ma đầu kia 10 năm trước lưu lại vừa hô, lấy ngươi bây giờ tu vi. cắt không thể nghe này ma âm, bằng không thức hải tất bị thương nặng. Ma khí trong thông đạo, một cái mù mắt hôi y lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở Ninh Phàm trước người, mạnh mẽ phất tay áo, trong tay áo như chứa thiên địa đại đạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ giữa thiên địa tiếng vang lại như cùng cho bụi, bị hắn một tay áo quét chân, lại không cách nào tới gần Ninh Phàm trước người. Vừa thấy lão giả áo xám hiện thân, Ninh Phàm không dám khinh thường, lập tức hướng về lão giả thi lễ. Vạn bối Ninh Phàm, thấy qua hướng tiền bối. Trong lòng thì chấn động hướng minh tử chính là lời nói. Nơi này ma hống tiếng vang, lại theo 10 năm trước một mực lưu truyền đến hiện tại, mà lại dĩ nhiên có thể để cho hắn vừa hô mà thương, lưu lại tiếng hô viễn cổ đại ma. Tu vi quả thật kinh thiên động địa. Tiểu hữu không cần đa lễ. Lão phu này liền dẫn ngươi, thấy ngươi sư phụ một lần cuối. Một lần cuối? Có ý gì? Ninh Phàm tâm như gặp thạch đánh, sắc mặt biến đổi. Lẽ nào loạn cổ đại đế đại nạn đã tới, phi đạo diệt không thể sao? 10 năm trước, thần mộ trong đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Kia tới đến thần mộ viễn cổ đại ma, thế nhưng tạo thành loạn cổ đạo diệt đầu sỏ gây nên. Kia ma, là người nào? Như nhìn ra Ninh Phàm trong lòng nghi hoặc, hướng minh tử mang theo Ninh Phàm, một bên hướng tầng thứ 9 loạn cổ mộ cung phương hướng đi tới, một bên giản lược giảng thuật 10 năm trước biến cố. 10 năm trước, Đông Thiên xuất hiện hồng nhật chiếu hải dị tượng bao trùm phạm vi rất rộng, lúc đó liền dẫn phát rồi rất nhiều tu sĩ khủng hoảng. Cũng may dị tượng rất nhanh thì biến mất, ngày đó, chỉ có 4.000 tu chân tinh xuất hiện trẻ sơ sinh mất tích quái sự, vẫn chưa dẫn phát càng nhiều chuyện kiện. Đối với tu sĩ mà nói, chết một chút phàm nhân trẻ sơ sinh cũng không coi vào đâu đại sự. Kết quả là, cũng rất ít người đem kia dị tượng để ở trong lòng. Hiếm có người biết hiểu, 10 năm trước hồng nhật chiếu hải ngày đó, có một viễn cổ đại ma, đi tới thần mộ. Kia đại ma như lăng không hàng lâm đến thần mộ trong, trực tiếp xuất hiện tại thần mộ tầng thứ 7, tại thần mộ trong gây nên rung động mạnh mẽ. Thần hư song đế lập tức dẫn người vào mộ tra xét, một nhóm vô số cường giả, nhưng liền kia đại ma một trưởng đều không thể chịu đựng, một kích mà bại. Lánh đời không ra chuẩn thánh hướng minh, vô pháp ngồi yên không lý đến. Tự mình tiến nhập thần mộ, nhưng cũng thua ở kia đại ma trong tay, đồng dạng vô pháp tiếp được này ma một trường. Cuối ba tầng thần mộ tử linh, bị kia đại ma thôn phệ hết sạch. Sau đó hắn trực tiếp đi trước loạn cổ mộ cung, hướng loạn cổ đại đế phát ra khiêu chiến. Chính là hướng minh tử, cũng không biết kia viễn cổ đại ma tìm tới loạn cổ mục đích. Hắn chỉ biết, trận chiến ấy quá mức khủng bố, lấy hắn chuẩn thánh tu vi đều không thể tham gia trong. Chỉ có thể trốn ở tầng thứ 8 xa xa cảm giác. Trận chiến ấy, sau cùng lấy viễn cổ đại ma thất bại kết thúc, loạn cổ đại đế nhưng cũng bởi vì vô cùng tiêu hao lực lượng, hầu như tại chỗ đảo diệt. Nếu không có hướng minh tử lấy ra thần hư các vĩnh viễn chân tàng, tiến hành thi hành cứu, loạn cổ đại đế tuyệt đối vô pháp chống được hôm nay, có lẽ sớm tại 10 năm trước liền nói diệt. Lão phu dùng hết các trong tiên thiên linh dược, thậm chí vận dụng đời này sưu tập ba đạo thủy khí, mới miễn cưỡng phong bế loạn cổ đại đế đạo hồn bất diệt. Nhưng mà 10 năm trôi qua, loạn cổ đại đế đạo hồn vẫn là suy yếu tới cực điểm. Bây giờ chính là có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng vô pháp vãn hồi đế quân số mệnh. 10 năm bên trong, loạn cổ đại đế thủy chung ngủ say, nhưng ở ngươi tiến nhập thần mộ thời điểm, hắn lại ép buộc tự mình tỉnh lại, nghĩ đến cũng là muốn thấy ngươi một mặt. Hướng minh tử thở dài một tiếng, thần hư thủy tổ trước khi chết lưu lại có di mệnh, như loạn cổ tới gần đảo diệt, chính là dùng hết thần hư các chân tàng, cũng muốn thi hành cứu. Hắn quả thực thi hành thủy tổ mệnh lệnh, tiếc nuối là, cứu không được loạn cổ. Kia viễn cổ đại ma thân phận, lão phu cũng không biết, bất quá đã có một chút phỏng đoán. Kia viễn cổ đại ma lấy hỏa là cánh, lấy bức là ma văn, ngược lại có chút giống như thượng cổ ma tộc hỏa dực nhất tộc người. Lão phu đối với thượng cổ ma tộc biết chi không rõ, càng nhiều hơn nhưng là nhìn không ra. Còn có một chút, kia viễn cổ đại ma mi tâm phía trên, tựa hồ có khảm một viên màu tím phong ma thạch. Nhưng điều này sao có thể, những thứ kia viễn cổ đại ma không phải toàn bộ chết trận sao? Chẳng lẽ là mất tích kia bộ phận? Nói cùng ở đây, hướng minh tử thần tình chưa từng có ngưng trọng, rồi lại có vài phần không xác định. Ninh Phàm nhưng là không hiểu ra sao. Hắn không biết hỏa dực nhất tộc là cái gì, cũng không biết phong ma thạch là cái gì. phong ma thạch là vật gì? Ninh Phàm hỏi. Nga, tiểu hữu chưa nghe nói qua phong ma thạch. Hướng Minh Tử nhưng là hơi hơi kinh ngạc, ngược lại cười nói. Cũng đúng, tiểu hữu thiên tư tuy cao, suy cho cùng tu chân ngày sau ngắn, không biết những thứ này thượng cổ bí văn cũng thuộc về bình thường. Tiểu hữu nên biết, chúng ta thân ở tứ thiên cửu giới, là một chỗ huyễn mộng giới chứ. Biết, đến vạn cổ tiên tôn cấp bậc này, nhiều ít sẽ biết chút huyễn mộng giới tồn tại. Hướng Minh Tử thấy Ninh Phàm gật đầu, lơ đễnh, tiếp tục nói, tiểu hữu nên biết, vực ngoại xâm lấn, cổ thiên đình tan vỡ việc chứ. Nghe nói qua một chút, nghe nói, tử đấu tiên vực tan vỡ thời điểm, tử đấu tiên hoàng vận dụng lực lượng cuối cùng, đem còn sót lại xuống tử đấu tiên tu phong vào nào đó cái huyễn mộng giới bên trong, cùng chân giới cắt đứt, lại lưu lại 9 phiến cửa đá, có thể vào thiên hoang cổ cảnh, đến chân giới. Chúng ta, chính là kia chỗ huyễn mộng giới tu sĩ. Chỗ này huyễn mộng giới lịch sử tồn tại đã lâu, sớm tại tử đấu tiên hoàng đạo thành thời điểm liền đã khai. Lúc đầu, huyễn mộng giới bên trong cường nhất thế lực là cổ thiên đình, do thiên đế trưởng giới, về sau. Còn sót lại tử đấu tiên tu tiến nhập huyễn mộng giới, làm cho cổ thiên đình cường nhất thế lực tăng tới 4 cái cổ thiên đình, yêu phủ, thủ giới thập tộc, cùng với phong ma đỉnh. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, hắn vẫn lần đầu nghe nói này thượng cổ bí văn, yêu phủ, thủ giới thập tộc xưng hô, đầu hắn một lần nghe nói, cổ thiên đình, phong ma đỉnh xưng hô nhưng cũng không xa lạ, cổ thiên đình là mộ vi lương cha chấp trưởng thế lực, phong ma đỉnh là mực trọng đại đế khai sáng thế lực, phong ma đỉnh, nơi đó thế nhưng ma tộc thánh địa, Ninh Phàm còn từng thần gần phong ma đỉnh, ở nơi nào thức tỉnh cổ ma huyết mạch, lúc đầu, huyễn mộng giới vẫn là lấy cổ thiên đình dẫn đầu, nhưng về sau, huyễn mộng giới bên trong tình thế kịch biến. Đầu tiên là yêu tộc bị thần bí cường giả xâm lấn, tan vỡ là tỉnh giới, mộng giới, toàn bộ yêu phủ bị phong ấn ở mộng giới bên trong. Yêu phủ bên trong, lên tới viễn cổ đại yêu, xuống đến đê giai yêu tướng, toàn bộ trọng thương sắp chết, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, khó mà thức tỉnh. Không người biết, yêu tộc xảy ra biến cố gì. Duy nhất có thể biết được là chờ tỉnh giới bên trong yêu tu, toàn bộ bị tước đoạt yêu linh lực. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, hắn sớm nghe nói qua yêu tộc có một chỗ ngủ say chi địa, đang ngủ say viễn cổ đại yêu cấp bậc nhân vật. Bây giờ cử tuyệt Hướng Minh Tử trong miệng, nghe nói kỹ lưỡng hơn tình báo. Lại về sau, ma tộc đồng dạng gặp nạn, kia một người, có một gã thần bí cường giả đi tới ma tộc, nhưng không người biết ma tộc cụ thể xảy ra chuyện gì. Tự người nọ hàng lâm về sau, ma tộc thánh địa phong ma đỉnh chịu đả kích mang tính hủy diệt, từ thiên địa tiêu thất. Đến tận đây, lại chưa nghe nói có bất kỳ một cái nào ma tu, có khả năng tiến nhập cổ ma uyên, tiếp thu cổ ma truyền thừa. Mà trấn thủ phong ma đỉnh viễn cổ đại ma, một nửa chết trận, thi cốt không được đầy đủ, một nửa kia thì tung tích không rõ. Ma tộc lập tức tan vỡ thành 9 đại ma uyên, 9 tên ma tổ cấp nhân vật. Bị trấn áp tại 9 tòa ma sơn phía dưới, đến nay cũng không có thể thoát ly phong ấn. May mắn còn tồn tại đê giai ma tộc, thì toàn bộ mất đi cổ ma huyết mạch. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, cổ ma uyên chia ra làm 9 sau lưng, vẫn còn có này bí văn, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Lại về sau, chính là cổ thiên đình gặp nạn. Nghe nói, là cổ thiên đình trong nào đó cái tiên đế, phản bội thiên đế tín nhiệm, một mình hủy diệt yêu phủ. Phong ma đỉnh, trấn áp yêu tộc, ma tộc, tên kia tiên đế không biết làm sao, lại chiếm được thiên đế thông đạo chìa khóa, mở ra cổ thiên đình nội thông đã qua thiên hoang cổ kính cửa đá. Sau đó, vô số vực ngoại tu sĩ trào vào cổ thiên đình, nỗ lực triệt để hủy diệt chỗ này huyễn mộng giới. Trận chiến ấy, thiên đế cùng dưới trướng cổ thiên đình tu sĩ, toàn bộ chết trận, sau cùng, tiêu diệt hết vực ngoại xâm lấn chi tu. Nói đến đây, Hướng Minh Tử khẩu khí hùng hồn mà oanh liệt, nhìn ra được, hắn đối với những thứ kia hộ giới mà chết cổ thiên đình đời trước thập phần kính phục. Ninh Phàm nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn xem qua mộ vi lương ký ức, cũng xem qua cổ thiên đình một chút tan vỡ mảnh ngắn. Hắn nhớ vực ngoại xâm lấn tu sĩ, tự hồ trốn một người. Trưởng tình tiên đế cần phải trốn mới đúng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, như trưởng tình tiên đế thật trốn. Vì cái gì huyễn mộng giới vị giới tọa độ không có tiết ra ngoài, vì cái gì không mấy năm trôi qua, lại không vực ngoại tu sĩ xâm lấn huyễn mộng giới. Không nghĩ ra, trận chiến ấy quá mức thảm liệt, trực tiếp làm cho thiên địa tan vỡ là tứ thiên cửu giới. Mà lại sau đại chiến, thần tộc tu sĩ cấp thấp, đồng dạng tất cả đều mất đi cổ thần huyết mạch, mất đi tâm hồn lực lượng. Đã từng bốn đại thế lực trong, cổ thiên đình triệt để hủy diệt, yêu phủ ngủ say, phong ma đỉnh nửa hủy thất tung, chỉ có thủ giới thập tộc bảo tồn lại, trở thành bốn ngày phía trên nhất trước thế lực 10 đại bí tộc. Theo lý thuyết, huyễn mộng giới cường nhất thế lực đã chỉ còn 10 đại bí tộc, các tộc đều có viễn cổ đại tu cấp nhân vật, hoàn toàn có năng lực thay thế cổ thiên đình tiếp quản toàn bộ huyễn mộng giới. Nhưng, 10 đại bí tộc lại ngoài dự đoán mọi người, không có chấp trưởng thiên địa tính toán, mà là lần lượt phong ấn tộc địa, không cùng ngoại giới liên lạc. Lão Phu đã từng một tin tức, ngược lại có 3 phần có thể tin. Nghe nói, sớm tại cổ thiên đình hủy diệt trước, thủ giới thập tộc liền bị người xâm nhập qua, kia phản bội cổ thiên đình tiên đế lấy sức một mình, giết hết thập tộc viễn cổ đại tu. Này, có lẽ là thập tộc phong tộc không ra nguyên nhân. Trưởng tình tiên đế từng lấy lực một người, giết tận thập tộc viễn cổ đại tu. Như Hướng Minh Tử tình báo có thể tin, trưởng tình tiên đế chẳng phải là một thân một mình diệt yêu phủ, hủy ma đỉnh, tàn sát bí tộc, che trời đình. Hôm nay Ninh Phàm cũng coi như kiến thức qua viễn cổ đại tu cấp bậc lực lượng, tối thiểu cũng phải có âm mặc thực lực mới tốt ý thức tự xưng là viễn cổ đại tu chứ. Loại cấp bậc đó nhân vật lại bị trưởng tình từng cái tàn sát, đủ có thể thấy trưởng tình lợi hại. Có thể đem trưởng tình đổi ra huyễn mộng giới thiên đế, tự nhiên không thể nào là người yếu. Thiên đế đồng dạng mạnh được đáng sợ. Như vậy vấn đề tới, năm đó Hồ Điệp làm sao có thể hủy đi trưởng tình một mắt? Không có bất kỳ tu vi, không có bất kỳ thần thông, liền như vậy hủy trưởng tình một mắt. Vì sao? Tu đạo tới nay, Ninh Phàm thời gian thường hội nghĩ vấn đề này, lại nghĩ không ra đáp án. Hồ Điệp hủy trưởng tình một mắt, dựa vào là định là nào đó loại vượt qua hắn lý giải lực lượng, nhưng loại cấp bậc đó lực lượng, tại sao lại xuất hiện ở Hồ Điệp trên thân? Phong Ma Đỉnh là ma tộc thánh địa, nghe nói là tiên hoàng tòa hạ bài danh thứ 7 Mực Trọng Đại Đế sáng lập, rời nhập huyễn mộng giới thời gian, Mực Trọng Đại Đế sớm đã chết trận nhiều năm. Lúc đầu, Phong Ma Đỉnh sao có 25 tên viễn cổ đại ma tỏa trấn, vực ngoại tu sĩ xâm lấn đêm trước. Có 13 tên đại ma chết trận, đã có 12 tên đại ma thất tung. Phong Ma Đỉnh trên viễn cổ đại ma, có một cộng đồng đặc trưng. Đó chính là, mi tâm có khảm phong ma thạch. 10 năm trước tới đến thần mộ viễn cổ đại ma, mi tâm thì có phong ma thạch. Lão Phu hoài nghi, người này cực có thể là năm đó tung tích không rõ 12 tên viễn cổ đại ma trong một người. Nếu thật sự là như thế, ma đầu kia vì cái gì tiêu thất vô số năm sau lại xuất hiện, lại vì sao phải tới thần mộ? Đối với loạn cổ đại đế ra tay, mấy vấn đề này, Lão Phu đồng dạng tìm không được đáp án. Hướng Minh Tử thở dài một tiếng, hắn đem biết, suy đoán tất cả đều báo cho Ninh Phàm, càng nhiều chuyện hơn. Hắn cũng không biết, năm đó Phong Ma Đỉnh viễn cổ đại ma thất tung, lập tức vực ngoại tu sĩ xâm lấn, thiên địa tan vỡ. Bây giờ, đám kia thất tung đại ma tái hiện thiên địa, này thiên địa, có thể hay không lại nổi sóng? Ninh Phàm mặt trầm như nước, nghe xong nhiều như vậy bí văn về sau, trong lòng của hắn, không tồn tại mà lại có một tia bất an. Không tồn tại mà, trong đầu của hắn lại nhớ lại lúc đầu Nạp Lan Tử bói toán chi ngữ. 4 ngày sẽ bị cô lập, Bắc Thiên sẽ có đại chiến, Linh Vương sẽ chết, chết vào tay yêu tổ chi thủ. Theo kia bói toán chi ngữ tới xem, thiên địa tất có đại loạn phát sinh, chẳng lẽ nói, này viễn cổ đại ma hàng lâm thần mộ việc, cũng là kia đại loạn một vòng sao? Sự tình tựa hồ cùng mình trước nghĩ không giống nhau lắm, này viễn cổ đại ma cũng không phải là 9 đại ma tổ bất kỳ người nào, tựa hồ cùng tầng thứ 9 khế ước ma tỉnh quan hệ không lớn. Trong lòng áy náy giảm xuống, lo lắng lại càng nhiều. Thời khắc này, Ninh Phàm đã tới đến loạn cổ mộ cung bên ngoài. Xa xa mộ cung bên ngoài hơi hơi mỉm cười hư ảo lão giả. Loạn cổ đại đế. Hắn bản đang ngủ say, nhưng tự Ninh Phàm đến đây về sau, liền cưỡng ép thức tỉnh, chỉ vì thấy tên đồ nhi này một mặt. Thân thể của hắn càng hư ảo, hầu như chính là trong suốt, lại bởi vì ba đạo thủy khí lực lượng, cưỡng ép cố ở hình thể. Mới vừa rồi không có tiêu tán. Khuôn mặt của hắn thập phần khô lão, tóc trắng khô héo lại chỉnh tề, tuy rằng khí tức suy yếu, nhưng không giảm năm đó bệ nghệ bá khí. Lữ Ôn cùng tiểu yêu nữ đứng hầu một bên, mấy ngày nay, tựa hồ một mực thay thế Ninh Phàm chiếu cố Loạn Cổ Đại Đế. Thấy Ninh Phàm đến đây, tiểu yêu nữ trong mắt đầy là tưởng niệm cùng vui vẻ, Lữ Ôn thì thần tình phức tạp, mà nguyên bản ấm áp mỉm cười Loạn Cổ Đại Đế, tại nhận thấy được Ninh Phàm trên người mùi máu tanh sau, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Hắn đồ nhi thật là nặng mùi máu, mà lại đều là cường giả chi huyết. Thế nhưng ám tổ đám kia con kiến hôi ra tay với ngươi, dám đụng đến ta Loạn Cổ đồ nhi, muốn chết. Loạn Cổ Đại Đế bước ra một bước, quanh thân bạo tăng mà sát khí, đủ để đem thiên địa chìm ngập. Là, hắn là suy yếu tới cực điểm, hắn là tùy thời tới gần đạo diệt, nhưng hắn một đời kiên cường, cũng không thụ người khi lấn áp. Như ám tộc dám khi dễ hắn đồ nhi, hắn chính là liều mạng lại lập tức nói diệt, cũng muốn để cho ám tộc trả giá thật lớn. Chẳng biết tại sao, thấy như vậy bao che khuyết điểm Loạn Cổ, Ninh Phàm đúng là hốc mắt đau xót, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đây là sư phụ của hắn, bất cứ lúc nào đều sẽ đứng ở sau lưng hắn, vì hắn chỗ dựa sư phụ. Gặp mặt câu đầu tiên, chính là tại quan tâm hắn, chính là liều mạng lại nói diệt, cũng phải vì hắn xuất đầu người. Ninh Phàm đúng không may mắn, hắn tuổi nhỏ nhấp nhô, ăn xong vô số khổ, càng luân vào ma tông, suýt nữa chết đi. Hắn lại là may mắn, hắn một đời hồng nhan vô số, càng vận may kết bạn ba danh sư cha, mỗi một cái đều muốn hắn thật tâm coi là đệ tử truyền nhân. Lão ma, Loạn Cổ, Tử Đấu. Ba người này tu vi cao thấp đều bất đồng, nhưng đều ở đây Ninh Phàm tu đạo không cùng giai đoạn, cho Ninh Phàm chỉ rõ con đường đi tới. Có sư phụ quan tâm cảm giác, thật tốt. Rõ ràng chẳng qua là hoang vắng, rách nát thần mộ, nhưng Ninh Phàm lại có xa cách từ lâu cảm giác về nhà. Ám tộc không có ra tay với ta. Lại mở mắt ra, Ninh Phàm nhưng là vân đạm phong khinh cười một tiếng, đối với Loạn Cổ Đại Đế gắn cái nói dối. Hắn tuyệt không hy vọng Loạn Cổ Đại Đế liều mạng lại nói diệt trả thù ám tộc. Chuyện của hắn, hắn sẽ tự mình giải quyết. Mà lại so lên ám tộc sự tình, hắn quan tâm hơn Loạn Cổ thân thể. Cái loại này hư ảo cùng già nua, để đạo tâm như thiết Ninh Phàm cảm thấy lòng chua xót. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 960, khai thiên thạch. Loạn Cổ Đại Đế bực nào tâm trí, sao lại nghe không ra Ninh Phàm là đang nói dối, nhưng cũng minh bạch Ninh Phàm nói như vậy, chẳng qua là không muốn để cho hắn lo lắng mà thôi. Nhạc Văn di động lưới nở đỉnh nở điểm nở tiểu nở nói, có lẽ ám tộc không có tự mình đối với Ninh Phàm động thủ, nhưng này chút nghĩ nịnh bở ám tộc thế lực, khả năng đã đứng ngồi không yên. Hắn này còn không có đạo diệt, người ngoài liền dám như thế khi dễ hắn đồ nhi, như hắn triệt để đạo diệt, hắn đồ nhi nên là bực nào tình cảnh. Nhớ lúc đầu, Tử Đấu Tiên bực nào hùng mạnh. Nhớ lúc đầu, Liệt Nguyên Tông uy danh nào huyên hách. Nhớ lúc đầu, hắn Loạn Cổ Đại Đế lúc toàn thịnh, chính là ám tộc giơ tay lên là được trấn áp, ai dám khi dễ đệ tử của hắn. Mà bây giờ, Tử Đấu Tiên vực sụp đổ, Liệt Nguyên Tông toàn tông chết trận, Tử Đấu Tiên tu cuối hậu duệ, khốn thủ tại huyễn mộng giới trong, vô pháp đi ra, cũng không dám đi ra, có thể nói tả tơi. Hắn Loạn Cổ từng chết trận thượng cổ, dựa vào thần hư thủy tổ giúp đỡ, mới lưu lại một đạo huyễn tượng chưa diệt, mặc dù tại huyễn mộng giới trong kéo dài hơi tàn đến nay, đúng là vẫn còn yếu đạo diệt. Hắn đã không phải là cái kia oai phong một cõi Loạn Cổ Đại Đế, đã không có trấn áp ám tộc lực lượng. Hắn đạo diệt, hầu như đã là không thể vãn hồi. Duy nhất không yên tâm, nhưng là sau khi hắn chết thu xuống tên kia truyền nhân Ninh Phàm, hắn đã tả tơi đến liền đồ nhi đều không che chở được sao. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta nghĩ cùng ta đồ nói chút lời nói, không muốn có người bên cạnh nghe. Loạn Cổ sát khí dần dần tiêu tan, ngược lại lộ ra chán nản chi sắc, đối với Hướng Minh Tử đám người phân phó nói. Nghe vậy, Hướng Minh Tử, tiểu yêu nữ, Lữ Ôn không có ở lâu, mà là cùng Ninh Phàm tạm biệt, về tới thần mộ tầng thứ 8. Mộ cung bên ngoài, vạn trượng ma khí bên trong, chỉ còn Ninh Phàm cùng Loạn Cổ sư đồ hai người, tương đối mà đứng. Loạn Cổ Đại Đế rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm, nhưng vẫn là giơ tay lên, giúp Ninh Phàm đỡ được tầng thứ 9 vạn trượng ma khí. Loại này vô hình quan tâm, để cho Ninh Phàm càng giác tâm đau, phàm là còn có một phần khả năng, hắn đều không hy vọng loạn cổ đạo diệt. Chẳng qua là hắn lại không biết, phải chăng có hy vọng cứu một cứu cái này xế chiều lão nhân. Lão phu tới gần đạo diệt, lại còn có một sự tình không yên lòng, đó chính là ngươi. Ngươi rất tốt, không có bôi nhọ Liệt Nguyên Tông uy danh, ngắn ngủi trăm năm mà thôi, lại đem ta đưa cho ngươi kiếp tộc huyết mạch tu luyện đến chân huyết tam tinh cảnh giới. Tư chất như thế, liền tại thái cổ cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Lấy ngươi bây giờ có thể so với vạn cổ tiên tôn thực lực. Tại huyễn mộng giới bên trong hoành hành không đủ, tự có còn lại. Nếu là người ngoài bắt nạt ngươi, ta sẽ không lo lắng. Nhưng lần này, bắt nạt ngươi nhưng là ám tộc. Vạn cổ tiên tôn, còn chưa đủ để lấy cùng ám tộc đối kháng a. Đáng tiếc, thái cổ phong ước vô pháp truyền cho ngươi. Bằng không, ám tộc sao dám bắt nạt ngươi. Loạn cổ hừ lạnh một tiếng, trở tay lấy ra một quyển kim tuyến bệnh mà quyển trục, bày ra tại Ninh Phàm trước mắt. Kia quyển trục biểu hiện ra bình thường không kỳ, không có bất kỳ pháp lực lưu động, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, lại dường như có đủ để chế tài thiên địa lực lượng. Lúc đầu xuất hiện khoảnh khắc, liền như thay thế nơi này thiên đạo, có thể hàng kiếp thi hành phạt. Sẽ không sai, này sách vàng trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng chính là thí lục hình phạt chi lực. Bất quá cùng Ninh Phàm nắm giữ hình phạt chi lực lại có sự khác biệt. Ninh Phàm hình phạt chi lực, hình phạt là man tộc nhất tộc, này quyển trục trong hình phạt chi lực, đối tượng nhưng là hán tộc quần. Đây là, Ninh Phàm hỏi, năm đó tiên hoàng đưa tử đấu cuối hậu duệ tiến nhập huyễn mộng giới, lưu lại ba sách thái cổ phong ước, theo thứ tự là yêu phủ phong ước, ma đỉnh phong ước, thập tộc phong ước. Trong, yêu phủ phong ước bị yêu phủ phủ chủ lấy được, có thể bằng trong tay phong ước, trấn áp chuẩn thánh phía dưới hết thảy yêu tộc. Ma đỉnh phong ước bị Mặc Trọng đại đế thủ hạ thứ nhất ma tướng lấy được, có thể bằng phong ước trấn áp chuẩn thánh phía dưới hết thảy ma tộc. Lão phu trong tay phong ước là thập tộc phong ước, chuyên vì trấn áp thủ giới thập tộc mà tồn tại.